Đính hôn cùng bạn học. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đính hôn cùng bạn học. Biên tập, Lẩu. Chương 1. Tiếng rè rè cuối cùng cũng dừng lại. Lý Tư Chi quay đầu lại nhìn. Lúc này cô đang nằm trên một chiếc giường nhỏ. Trán rịn ra một tầng mồ hôi mỏng. Xong chưa? Lý Tư Chi hỏi. Thành Nham gật đầu. Có lẽ do quá lâu không nói chuyện. Vừa lên tiếng giọng có chút khàn. Xong rồi. Giọng anh vốn dĩ có chút trầm khàn. Chỉ là âm thanh lúc này không có khí lực gì cả. Lý Tư Chi đang định đứng lên. Thành Nham ngăn lại nói. Nằm một lát đã. Trên lưng vẫn đang chảy dịch nên cần quan sát một chút. Vậy chị ngồi cho cậu quan sát được không? Nằm sấp lâu quá. Chị khó chịu. Thành Nham tháo khẩu trang. Cởi găng tay cao su ném vào thùng rác. Quay đầu nhìn Lý Tư Chi. Chỗ xăm bây giờ không được đụng vào bất cứ thứ gì đâu. Chị không thể mặc quần áo vào được. Lý Tư Chi gật đầu. Hiểu rồi. Cô xăm một hình sau vai. Vừa nãy nữ trợ lý của Thành Nham cởi hết áo cùng áo lót cho cô rồi. Bây giờ cô không mặc áo được. Nữ trợ lý quấn cho cô một cái chăn mỏng. Dùng cặp kẹp phía sau lại. Chỉ lộ ra phần vai. Trong lúc đợi được quan sát, Lý Tư Chi bắt đầu nói chuyện cùng Thành Nham. Cô kêu một tiếng. Thành Nham. Thành Nham đang thu dọn đồ đạc. Không ngẩng đầu lên. Hả? Nghe con bé tóc ngắn nói cậu còn chưa kết hôn hả? Con bé tóc ngắn kia hẳn là trợ lý của Thành Nham. Còn Lý Tư Chi đây là người quen cũ. Là cô giáo cũ của anh. Hai người đã nhiều năm không gặp. Cách đây không lâu, Lý Tư Chi tìm đến studio này muốn xăm hình. Mới phát hiện ra ông chủ studio là một người bạn cũ. Mấy ngày nay, hầu như ngày nào cô cũng đến đây để xem Thành Nham làm việc. Còn thích tán gẫu với mấy cô gái nhỏ ở đây về Thành Nham. Thành Nham đáp một tiếng. Cũng không nói chuyện yêu đương sao. Thành Nham như cười như không. Đi đến bên cạnh cô nhìn vết thương. Không nói. Sao vậy? Cậu thích đàn ông hả? Lúc Lý Tư Chi hỏi câu này giọng điệu dường như mang chút nghi vấn. Nhưng ánh mắt lại rất chắc chắn. Nhìn qua còn sáng ngời ngợi. Cũng là con bé chỗ chúng tôi nói cho chị biết à? Thành Nham hỏi. Đúng đó. Lý Tư Chi cười rất nhẹ. Cô đã gần 40. Vẻ ngoài còn rất trẻ. Tóc đen ngang vai uốn xoăn lọn to. Khí chất tao nhã. Tính tình lại rất thẳng thắn. Thành Nham thừa nhận. Đúng vậy. Tôi thích đàn ông. Anh lấy khăn mặt sạch nhẹ nhàng đặt lên vai Lý Tư Chi. Nghe Lý Tư Chi nói. Chị muốn giới thiệu cho cậu một người. Không biết cậu có đồng ý nhận ý tốt này của chị hay không đây? Thành Nham bôi một lớp thuốc mỡ lên hình xăm trên vai Lý Tư Chi. Gỡ màng ni lông dán lên chỗ hình xăm ra. Hỏi, giới thiệu kiểu gì vậy? Còn có thể là kiểu nào nữa? Lý Tư Chi thẳng thắn. Kiểu giới thiệu bạn đời chứ sao? Xem mắt à, cậu có thể hiểu như vậy. Thành Nham không trả lời. Kêu ngoài cửa một tiếng. Mau mau, đây ạ, lại đây giúp khách thay đồ đi. Thành Nham dặn dò, chụp hiệu quả hình xăm cho khách xem. Vâng, trợ lý tiến vào, cầm trong tay quần áo của Lý Tư Chi. Thành Nham đi ra khỏi phòng. Cuộc nói chuyện bị gián đoạn. Một lát sau, Lý Tư Chi ăn mặc chỉnh tề xuất hiện trong phòng làm việc của Thành Nham. Thành Nham cầm ly ngẩng đầu rồi rót nước. Lý Tư Chi kéo ghế ngồi xuống trước bàn làm việc của anh. Con bé cho chị xem hình rồi. Chị rất thích. Thành Nham đặt cốc nước xuống. Lấy ngón tay cọ cọ giọt nước trên khóe miệng. Chị thích là tốt rồi. Sau khi về, trong vòng 6 tiếng không được chạm vào nước. Không được dùng sữa tắm. Nhớ bôi thuốc mỡ mỗi ngày. Vết thương kết vảy không được gãi vào. Thành Nham ngắn gọn và dứt khoát đã dặn dò xong những điều cần chú ý. Lý Tư Chi tiếp tục chủ đề vừa rồi. Thế nào? Đồng ý nhận ý tốt của chị hay không đây? Thành Nham cầm ly nước. Im lặng một lúc. Nếu là người khác, Anh sẽ trực tiếp kết thúc chủ đề này. Lý Tư Chi là cô giáo cũ của anh, đã từng dạy mỹ thuật cho anh trong một quãng thời gian. Tuy rằng chỉ lớn hơn anh vài tuổi, nhưng đối với anh lại có ơn tri ngộ. Cho đến bây giờ, Thành Nham vẫn gọi cô một tiếng cô Lý. Vì vậy, Thành Nham thuận theo câu chuyện của cô, hỏi tiếp, người nào vậy? Em họ của chị, bằng tuổi cậu. Thành Nham hỏi một vấn đề rất thực tế. Cậu ta làm nghề gì? Dạy học trong trường. Chuyện đề cử, vợ nhỏ gả thay được sủng lên mây. Thành Nham lắc đầu, anh cấp 3 còn chưa tốt nghiệp. Không phải là người có học thức gì. Không thích hợp, anh nói. Không thích hợp lắm. Lý do gì? Có lẽ không có chủ đề chung. Lý Tư Chi cười. Cậu sao còn trẻ mà tư tưởng bảo thủ thế? Cậu cho rằng nó là loại cổ giả mọt sách kia hả? Hay là một ông chú hói đầu mặc áo polo? Tôi không có ý này. Nó tên Giang Mộ Bình. Lý Tư Chi trịnh trọng nói. Rất đẹp trai. Cũng rất xuất sắc. Giang Mộ Bình vừa vào sân đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức. Trong sân đặt một cái bàn đá. Trên bàn bày đầy thức ăn. Dì giúp việc đang bưng canh cá vừa nấu xong từ trong bếp đi ra. Tiên sinh về rồi. Giang Mộ Bình là một giáo sư, dạy ở trường đại học. Dì giúp việc đã lớn tuổi, có tư tưởng truyền thống, thích gọi hắn là tiên sinh, như cách thời đại trước tôn xưng nhà giáo. Dì Thái, Giang Mộ Bình chào. Nào, nhanh vào trong rửa tay đi, chuẩn bị ăn cơm. Hôm nay nhiều món vậy. Giang Mộ Bình nhìn lướt qua bàn ăn. Cha mẹ Giang Mộ Bình sống trong một gian tứ hợp viện. Giang Mộ Bình đi vào nhà chính. Mẹ Giang đang ngồi trên ghế sofa xem bản vẽ. Nói, Tư Chi hôm nay cũng đến. Nói là vừa xăm hình. Muốn cho chúng ta xem. Xăm hình. Giang Mộ Bình cầm ấm trà trên khay. Rót một chén. Nó trước giờ luôn tùy hứng mà. Bảo là người quen xăm cho. Đẹp lắm. Giang Mộ Bình im lặng cười cười. Uống một hớp trà. Lý Tư Chi vừa đến đã cởi chiếc khăn choàng trắng trên người xuống. Cô mặc một chiếc váy hở lưng. Cởi khăn choàng ra có thể thấy một nửa hình xăm. Hình xăm vẫn còn dán tấm màng giữ màu. Đường viền đo đỏ xung quanh. Viền còn chút sưng. Trông hơi sợ. Thế nào ạ, dì? Dượng, ba mẹ Giang đã lớn tuổi. Không hiểu nổi thẩm mỹ của giới trẻ. Cũng chả biết nói gì. Ba Giang chỉ hỏi điểm mấu chốt. Còn xăm cái này có đau không? Không sao ạ, Lý Tư Chi kéo khăn choàng lên. Thợ xăm tay nghề rất tốt. Cha mẹ của Lý Tư Chi qua đời trong một vụ tai nạn ô tô khi cô còn nhỏ. Mẹ của cô là em gái của mẹ Giang Mộ Bình. Cô từ nhỏ đã được cha mẹ của Giang Mộ Bình nuôi nấng. Ba mẹ Giang trước giờ luôn hiền lành và tiến bộ, chưa bao giờ can thiệp vào quyết định của mấy đứa nhỏ. Đều nói, Tư Chi thấy tốt là được rồi. Giang Mộ Bình yên lặng mà ăn cơm. Một tiếng vang cũng không có. Tuy rằng hắn thường ngày ăn cơm luôn là trạng thái này. Nhưng hôm nay Lý Tư Chi lại có ý đồ khuếch đại cảm giác tồn tại của hắn. Mộ Bình, Lý Tư Chi gọi hắn. Giang Mộ Bình ngẩng đầu lên. Sao em không nói gì vậy? Đánh giá hình xăm của chị chút đi chứ. Giang Mộ Bình nuốt cơm xuống rồi mới mở miệng. Là hoa văn cá voi sát thủ sao? Em nhìn ra à? Lý Tư Chi khóe miệng hơi cong lên. Giang Mộ Bình gắp một đũa đồ ăn. Nhìn giống. Em rất thích cá voi sát thủ. Chị cũng thích. Cá voi sát thủ là yếu tố chính mà Lý Tư Chi cung cấp cho Thành Nham. Ngoài ra cô còn đưa ra rất nhiều yêu cầu vụn vặt. Bản thiết kế sau cùng của Thành Nham thực ra là một bức tranh mà cả hình thức lẫn ý nghĩa đều rất mơ hồ. Có ngụ ý gì sao? Giang Mộ Bình khá thức thời hỏi. Thật ra hắn cũng không muốn biết nhiều như vậy. Chỉ là hiếm khi thấy Lý Tư Chi mạnh mẽ như thế. Vừa cảm thấy thú vị vừa không muốn làm cô cụt hứng. Tự do và sức mạnh. Ba Giang gật đầu nói. Ngụ ý này được lắm. Lý Tư Chi lấy ra một tấm danh thiếp từ trong túi, đưa cho Giang Mộ Bình. Nếu em có hứng thú thì cũng có thể đi. Giang Mộ Bình cụp mắt nhìn tên trên danh thiếp, cực kỳ tuân thủ nghiêm ngặt đạo đức nhà giáo. Nghiêm trang nói, giáo viên không được xăm hình. Lý Tư Chi há mồm nói, xăm trên mông ai mà thấy được nè. Mẹ Giang bưng chén cơm sặc một tiếng, cười mắng, nói gì vậy nè. Khóe miệng Giang Mộ Bình nở nụ cười nhàn nhạt, đẩy tấm danh thiếp lại. Chờ ngày nào đó em không đi dạy nữa thì có thể suy nghĩ đến. Giang Mộ Bình hôm nay ở lại nhà cha mẹ. Phòng của hắn ở nhà kề phía tây, phía đông là Lý Tư Chi. Hai người sau khi tốt nghiệp đại học mấy năm đã lần lượt rời căn nhà cũ này. Lúc Lý Tư Chi vào phòng, Giang Mộ Bình đang xem luận văn của học sinh. Lý Tư Chi cầm trong tay ly cà phê, đặt lên bàn Giang Mộ Bình. Buổi tối em không uống cà phê. Giang Mộ Bình không nhìn lên, ngủ không được. Chị đây chính là không muốn để em ngủ sớm như vậy mới rót cho em ly cà phê đó. Em thân là thanh niên trai tráng, sao mỗi ngày cứ đến giờ liền đi ngủ như ông già thế? Lý Tư Chi nhìn hắn, 35 tuổi không còn là thanh niên nữa, cũng đâu phải là ông già. Em không thích uống cà phê. Được rồi, Lý Tư Chi không làm khó hắn nữa, tự mình uống một ngụm cà phê. Mộ Bình à, chị muốn giới thiệu đối tượng cho em. Giang Mộ Bình ngẩng đầu lên, thấu kính gác trên sống mũi ánh lên màu xanh nhạt dưới ánh đèn. Không đùa em đâu, chị trước giờ chưa từng đề cập với em chuyện này. Vẻ mặt cùng giọng điệu Lý Tư Chi đều rất nghiêm túc. Cô dựa vào bàn, đưa lưng về phía Giang Mộ Bình. Chị cùng cậu ấy là người quen cũ, người thật sự rất tốt. Giang Mộ Bình nhanh chóng đoán được, cậu ấy, trong miệng Lý Tư Chi là ai? Là thợ xăm đã xăm cho chị à? Đúng rồi, Lý Tư Chi xoay người lại. Dì gần đây cũng giới thiệu cho em mấy người, em đều không gặp sao? Em không thời gian. Giang Mộ Bình lại nhìn máy tính. Bớt đi, em toàn lấy lệ thôi. Lý Tư Chi chuẩn xác nói. Cũng tại dì dượng quá hiền mới không cằn nhằn em. Giang Mộ Bình cong khóe miệng, không nói gì. Một lát sau, Giang Mộ Bình hỏi, sao tự nhiên muốn giới thiệu đối tượng cho em vậy? Lý Tư Chi thản nhiên nói, bởi vì chị cảm thấy được cậu ấy sẽ là tướng mạo mà em yêu thích đó. Giang Mộ Bình cười, khó hiểu, làm sao chị biết, đoán thôi. Lý Tư Chi nháy mắt. Khi mẹ Giang bước vào, Lý Tư Chi xoay người nói. Dì ơi, bên này con có người muốn giới thiệu cho Mộ Bình à, được đó. Chính là thợ xăm đã xăm hình cho con ấy. Thợ xăm hình à, mẹ Giang đi chậm lại. Nhìn Giang Mộ Bình rồi nhìn Lý Tư Chi. Người tốt là được, Mộ Bình à, chấm, ánh mắt Giang Mộ Bình từ đầu đến cuối không rời màn hình máy tính. Hắn đẩy mắt kính, ngước mắt nhìn mẹ mình. Được ạ, cách chương.